Huyền Thiên Hồn Tôn, chương 710, Đại Sinh Ý, 2, góc truyện audio.com, Đông Phương Dạ cười khổ một tiếng, ta không dám nghĩ, lão phu chỉ hy vọng thần hành thương hội chúng ta có thể khôi phục vinh quang trước kia là tốt lắm rồi. Kế tiếp song phương bàn bạc kỹ mấy chi tiết tỉ mỉ, lúc này mới cáo từ. Dạ trưởng lão, chuyện La Gia và thần hành thương hội hợp tác xin ngươi giúp bí mật. Cuối cùng Diệp Huyền nhắc nhở, hắn không hy vọng Tần Gia và Khúc Gia biết rõ quá nhiều động tĩnh của mình. Các hạ yên tâm đi, loại chuyện này thần hành thương chúng ta còn nghiêm túc hơn La Gia nhiều. Đông Phương Dạ cũng cảm thấy chuyện hợp tác với La Gia có thể giấu giếm được bao lâu thì giấu giếm, cũng giúp thương hội có một thời gian điều chỉnh. Đúng rồi, Huyền Cơ Tông cuồng chiến trưởng lão đã đi tới thành Hắc Thạch tìm ngươi và Kim Lân, nghe nói cuồng chiến trưởng lão hiện tại đã ở đế đô, ngươi phải cẩn thận một ít. Trước khi rời đi, đột nhiên Đông Phương Dạ truyền âm với Diệp Huyền. Diệp Huyền ý vị thâm trường liếc hắn một cái quay người rời đi. Dạ trưởng lão, vì sao ngươi đáp ứng hắn? Diệp Huyền vừa rời đi, Ngô Tôn liền lo lắng hỏi. Nếu như Tần gia biết rõ, thần hành thương hội chúng ta sẽ không may. Không may, có cái gì không may? Dạ trưởng lão nhìn Ngô Tôn, nhàn nhạt nói ra. Kết quả nghiêm trọng nhất là vứt bỏ thị trường Hạo Thiên Đế Quốc thôi. Hiện tại thị trường thần hành thương hội chúng ta không tốt, cửa hàng thương hội rất lớn, rời thị trường Hạo Thiên Đế Quốc cũng không tính là chuyện xấu, ngược lại hợp tác với La Gia có thể giúp thần hành thương hội chúng ta có cơ hội chuyển cơ, đây có thể xem như niềm vui ngoài ý muốn. Ngô Tôn cười khổ một tiếng, dạ trưởng lão, người tới nơi này chưa bao lâu, khó hiểu thị trường Hạo Thiên Đế Quốc, bản thân La Gia cũng kinh doanh sinh ý đan dược, hơn nữa nắm giữ hai đan phương độc nhất vô nhị, nhưng không lâu La Gia khống chế hai chủng đan phương độc nhất vô nhị đã bị Tần Gia nắm giữ, hiện tại bản thân bọn họ khó bảo toàn, còn muốn tiếp tục trùng kích thị trường đan dược là quá khó khăn. Dù sao Đông Phương Dạ cũng có thân phận hơn mình, Ngô Tôn cũng không nói quá khó nghe. Dạ trưởng lão nhìn Ngô Tôn, nhẹ nhàng nói ra. Ngươi cho rằng ta nhìn chúng La Gia mới hợp tác với bọn họ sao? Ta nhìn chúng là Diệp Thiếu A Hát, Diệp Thiếu, hắn, Ngô Tôn lẩm bẩm một câu, hắn cũng không xa lạ gì Diệp Huyền, bởi vì Diệp Huyền có quan hệ với luyện khí phường cho nên trở thành nhân vật phong vân của đế đô. Ân, dạ trưởng lão gật gật đầu, hắn không nhiều lời. Hắn không có nói cho Ngô Tôn chuyện thành Hắc Thạch. Từ khi Diệp Huyền đi qua thành Hắc Thạch hôm nay đã hoàn toàn khác với trước kia, ba gia tộc như Mạc gia đã hoàn toàn khống chế thành Hắc Thạch, hơn nữa thế lực bắt đầu bành trướng sang các thành thị khác của Vô Không Lĩnh. Vốn ba gia tộc như Mạc gia hoàn toàn không có thực lực bành trướng như vậy. Nhưng gần hai tháng qua thực lực ba đại gia tộc thành Hắc Thạch đột nhiên tăng mạnh, vốn đều là vũ tôn lục giai nhị trọng, đám người Mạc Thành Thiên lại đều đột phá lên vũ tôn lục giai tam trọng. Mà trọng yếu nhất mà là, ba đại gia tộc Mạc gia đều biến hóa, tất cả đều là sau khi Diệp Huyền xuất hiện. Thế lực khác rất ít chú ý tin tức đến nay, chỉ có lúc ấy hắn biết rõ Đông Phương Tử Ti tại thành Hắc rõ ràng, các đại gia tộc Mạc gia các cải biến có quan hệ với Diệp Huyền có. Kết hợp Diệp Huyền, góc truyện audio.com, lúc trước nói tình cảnh thương hành của bọn họ cũng chính là tình thế của Hạo Thiên Đế Quốc phân bộ hiện tiện, Đông Phương Dạ lúc này mới đưa ra quyết định như thế. Chẳng biết tại sao trong nội tâm Đông Phương Dạ ẩn ẩn có loại cảm giác quyết định lần này của hắn có thể ảnh hưởng tới tương lai của thương hội. Sau khi quy về phủ đệ La Gia, Diệp Huyền cũng âm thầm thở ra một hơi. Vấn đề tài liệu được giải quyết như vậy tất cả đều ổn thỏa, hiện tại hắn cần làm chính là bồi dưỡng nhân tài luyện dược. Những ngày qua, Diệp Huyền mỗi ngày đều huấn luyện luyện dược sư của La Gia. Hắn huấn luyện chính là phương pháp luyện chế. Loại luyện chế phương pháp này kỳ thật cũng không mới lạ gì, ban đầu ở thành Lam Nguyệt Hán đã hợp tác với đám người Hoa La Huyên. Loại phương pháp luyện hợp luyện chế như vậy có thể gia tăng hiệu suất và xác suất thành công khi luyện chế của luyện dược sư, sẽ không bởi vì một người sai lầm mà ảnh hưởng tới luyện chế. Tất cả đều do bao nhiêu tên luyện dược sư thao tác, căn cứ nhân số khác nhau của luyện dược sư mà đưa ra phương pháp luyện chế khác nhau. Trong đó chỉ có hai người nắm giữ mấu chốt hạch tâm, đó chính là La Tường và Tề Tam, hơn nữa còn là tách ra nắm giữ. Tuy hai người là luyện dược sư ngũ phẩm đỉnh phong nhưng cũng chính bọn họ mới có thể chủ trì một hồi luyện chế cỡ lớn. Về phần trung thành, Diệp Huyền vẫn tương đối tin được bản thân La Tường chính là người La Gia, tự nhiên sẽ không có vấn đề gì, mà tính mạng của Tề Tam nằm trong tay của mình, lại càng không cần giở trò. Diệp Huyền cũng tin tưởng vào ánh mắt nhìn người của mình. Trọng yếu nhất là, La Tường và Tề Tam nắm giữ phương pháp mà đan phương lại do một mình Diệp Huyền khống chế, một phần trọng yếu nhất chỉ có hắn mới biết được. Thời điểm Diệp Huyền bận rộn, La Mẫn gia chủ cũng đã tìm được Diệp Huyền. Diệp Thiếu, dựa theo kế hoạch của ngươi, cửa hàng La Gia và cửa hàng của ngươi đã thống nhất với nhau, không biết tên cửa hàng, Diệp Thiếu ngươi có định ra chưa? La Mẫn tới hỏi Diệp Huyền tên cửa hàng, một khi bắt đầu lắp đặt thiết bị, bảng hiệu cũng phải chế tác. Gọi là Huyền Đan Các A. Diệp Huyền không nghĩ ngợi và nói thẳng. Huyền đại biểu là Đại Lục Thiên Huyền, cũng đại biểu Diệp Huyền hắn, hoặc là Huyền Diệp, là Diệp Huyền sớm chuẩn bị tốt cái tên này. Huyền Đan Các, đôi mắt La Mẫn sáng ngời, vỗ tay một cái. Tên rất hay, sau khi đã đặt tên, La Mẫn lập tức bận rộn không nhỏ. La Gia bắt đầu chỉnh đốn toàn diện cửa hàng tại phường thị. Bọn họ đóng cửa hàng đan dược, các loại vật phẩm bị đập nát, mặt tiền của cửa hàng bị dở bỏ, đan dược khó bán cũng lấy giá thấp bán tháo đi. La Gia hành động như vậy bị không ít gia tộc chú ý. Đóng cửa hàng trong phường thị, xem ra La Gia không lăn lộn nổi tại đế đô. Đắc tội Tần Gia, lại không có Mộ Dung Gia che chở, có thể sống khá giả sao? Và cách chương.